Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh trí nữ nhân tâm. Tiết mục talk show ban đêm về chuyện tình cảm phát sóng vào buổi tối ngày thứ bảy và tối chủ nhật từ 22 giờ đến 24 giờ. Phát lại vào sáng thứ sáu và sáng thứ năm tuần sau từ 8 giờ đến 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ sáng thứ sáu, ngoại ô thành phố, nhà hàng Lam Điều. Lam Điều là một trong những thành nhà hàng ở thành phố S. Danh tiếng cũng không hề nhỏ. Thứ nhất là quang cảnh ở đây vô cùng đẹp, xanh vàng rực rỡ. Khi đến đây, có cảm giác như đang đi vào chốn hoàng cung. Thứ hai là phục vụ nơi này cực kỳ chu đáo. Khách hàng vừa có thể thưởng thức mỹ thực, lại vừa được xem màn trình diễn thoát y của các phụ nữ. Thứ ba, phải nói là nhà hàng này nghiên cứu sáng tạo ra thực đơn vô cùng tỉ mỉ, có thể đảm bảo cho mỗi khách hàng tới đây đều được thưởng thức những món ăn theo ý của mình. Nơi này mỗi ngày dường như đều không còn chỗ trống, mà lúc này trong nhà hàng lại chỉ có hai người. Tả Dật ngồi ngay vị trí cạnh cửa sổ, nghe radio, uống ly cà phê Latife 82 năm, vẻ mặt anh hàm đạm nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Giang Giang, em nghe đi, giọng của vị dẫn chương trình nóng tính trên radio này có phải rất giống với giọng của cô ấy hay không? Em nói xem, cuộc đời sao lắm bất công như vậy được. Anh theo đuổi cô ấy một năm trời vẫn không có kết quả. Ấy vậy mà ngược lại, Lâm Trình kia mới gặp cô ái được 2-3 lần, hai người họ cư nhiên lại kết hôn. Ai da, bọn họ kết hôn ngay bên cạnh nhà mình, còn anh lại chỉ có thể ngồi ở trong này mà lắng nghe một giọng nói ủ ê của một vị dẫn chương trình radio, chỉ gần giống với cô ái. Sao anh lại khổ thế này? Giang Giang ngước mắt lên liếc anh ta một cái, không một chút đồng cảm thì thôi, ngược lại còn cười thực rào rạt. Em nói anh trai này, anh làm ơn đừng giả bộ nữa được không? Lúc trước anh luôn miệng nói đang theo đuổi ai ái, thế nhưng khi đó rõ ràng là anh không thật lòng còn gì. Anh mở miệng thổ lộ, ai ái mới chỉ cự tuyệt một tiếng thôi. Ngày hôm sau, anh đã lập tức mang theo một em gái xinh đẹp đến trước mặt cô ấy khoe khoang. Như thế gọi là theo đuổi sao? Ai ra, tuy rằng anh cũng là một tay nhà giàu đẹp trai, nhưng mà nếu đem ra so với Tiểu Trình ra, anh liền thành hạng thấp bé nhẹ cân mà thôi. Nghe cô nói như vậy, Tả Dật trừng mắt nhìn cô một cái. Giang Giang lại cười đùa, nháy mắt mấy cái. Em nói mấy lời này, anh không thích nghe, nhưng đó chẳng phải là sự thật sao? Mà quan trọng hơn, ai ái chính là hòn ngọc quý, được cố lão gia nâng niu trong lòng bàn tay. Gia thế nhà anh mặc dù cũng tốt, nhưng so với cố gia thì còn kém cả một đoạn dài. Anh cảm thấy cố gia sẽ đồng ý cho hai người qua lại hay sao? Hai nhà Lâm cố kết thông gia mới là môn đăng hộ đối. Giang Giang nói xong, đứng dậy đi đến bên người Tả Dật, đưa tay kéo cánh tay hắn. Thế cho nên, nói gì đi nữa, anh và cô ái cũng không hợp với nhau. Anh ngoan ngoãn mà ở tại vị trí này là bạn tốt đi. Bây giờ hôn lễ của ai ái sắp bắt đầu rồi. Nếu hai ta vắng mặt, vị đại tiểu thư này về sau, không biết chỉnh chúng ta thế nào đây. Bị Giang Giang lôi kéo, Tả Dật đành hậm hực đứng dậy. Khách sạn Lai Man Độ Giả, cách Lam Điều, không khóa 200 thước. Trung tâm của khách sạn là một bãi cỏ xanh mướt, có thể nhìn rõ được màu sắc rực rỡ của hoa tươi kết thành một cánh cổng bằng hoa, tươi mát mà trang nhã. Rèm thưa và hoa tươi phối hợp cùng nến đỏ tạo thành một con đường trải dài đến nơi tổ chức hôn lễ, mộng ảo mà duy mỹ. Vì đây là một khách sạn tiêu chuẩn thiết kế 6 sao, có bãi biển riêng, cho nên nơi này chính là nơi mà phần lớn những nhân vật nổi tiếng của thành phố S chọn để tổ chức hôn lễ. Nắng vàng, biển rộng, bờ cát trắng, hàng dừa xanh khiến tâm tình người ta thư thái. Khi hai người tới nơi, nghi lễ kết hôn vừa lúc bắt đầu. Nhạc khúc hôn lễ vừa cất lên, cô ái mặc một bộ váy cưới màu trắng, mỉm cười xinh đẹp mà khoác tay ông nội dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đi đến bên Lâm Trình. Cô ái rất xinh đẹp, nay khoác lên mình bộ váy cưới này lại càng xinh đẹp hơn. Tả Dật chép miệng thốt lên một câu. Đẹp đến ngây người. Giang Giang ở bên cạnh cũng tán thành, lại quay đầu sang nhìn Tả Dật, đang nhìn không chớp mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sao anh không nói Tiểu Trình ra đẹp trai đến ngây người kia? Nhìn xem, tây trang dày da, anh tuấn người người, phong thái dịu dàng, không hổ là nam thần trong lòng đông đảo phụ nữ thành phố S chúng ta. Háo sắc. Tả Dật quăng cho cô một ánh mắt xem thường, tiếp tục nhìn cô ái không chớp mắt. Lúc này, cô ái đã được ông nội mình đưa đến bên Lâm Trình. Nhìn Lâm Trình nắm tay cô ái, Hai người đứng bên cạnh nhau, trai tài gái sắc thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net